run rẩy tiếng khóc từ trong miệng nàng phát sinh. Tại đây hưng phấn cực lạc trong, Đào Lộ Ti thánh nữ tuyệt vọng phát hiện mình dường như đang hưởng thụ loại này rơi xuống khoái cảm, không cách nào tự kiềm chế. Cường đại thánh lực từ Đào Lộ Ti thánh nữ trong cơ thể tuôn ra, thông qua bọn họ giao hợp địa phương, hướng về Ngã Nhĩ Hoa thân thể dâng mà vào. Cách này cổ thánh lực mạnh như thế, làm cho Ngã Nhĩ Hoa cũng có thể cảm giác được nó bay nhanh chảy qua ma điện long thương thì mang đến nóng rực cảm giác. Ở làm người ta hít thở không thông khoái cảm trong, Ngã Nhĩ Hoa bộ mặt co giật hưng phấn mỉm cười. Rốt cuộc có thể hưởng thụ được này cổ thánh lực vào cơ thể sướng mỹ cảm giác. Tin tưởng nhiều kiền, chơi nàng vài lần, mình nhất định có thể thu được càng nhiều hơn thánh lực, làm cho thực lực của chính mình càng để ông tầng đi. Ánh mắt của hắn rơi hướng Đào Lộ Ti thánh nữ ngọc sau lưng. Ở nơi nào? To lớn khiết bạch vũ cánh theo Đào Lộ Ti thánh nữ cao trào giữa run rẩy kịch liệt. Đang ở tảng lớn biến thành đen. Biểu thị nàng rơi xuống bắt đầu. Chẳng biết run rẩy bao lâu. Ở cao trào giữa hôn mê Đào Lộ Ti thánh nữ rốt cuộc tỉnh táo lại. Nâng lên phủ đầy nhiệt lệ tuyệt mỹ khuôn mặt. Căm tức nhìn cưới ở trên người mình niên thiếu. Hồn nhiên không để ý mới vừa rồi còn ở thân mật ôm hắn. Ở hoảng hốt trong hưởng thụ rơi xuống khoái cảm. Đem trong lòng tất cả yêu say đắm đều không tự chủ được phó với trên người của hắn. Ngã Nhĩ Hoa khoan hồng độ lượng. Không thèm để ý chút nào nàng đó là ánh mắt của người. Ngược lại là nhẹ nhàng trước sau hoảng động quần lót. Làm cho mai rô xốp côn thịt ở nàng trơn trợt hoa kính giữa chậm rãi đâm thọc. Lấy ơn báo oán mang cho nàng sướng xinh đẹp khoái cảm dư vị. Dày rộng mỉm cười nói. Thánh nữ điện hạ. Ngươi vừa rồi cao trào ở. Như nặng nề đại chùy đòn nghiêm trọng ở tâm hồn. Đào Lộ Ti thánh nữ nhanh chóng quay đầu. Không dám cùng hắn sắc mị mị ánh mắt đối diện. Bi phấn nhiệt lệ mãnh liệt từ trong mắt tràn mi ra. Chiếu xuống nàng thánh khiết nằm trên giường mặt trên. Bước chậm đi ở đường phố phồn hoa thượng. Tử hi hi nhương nhương trong đám người đi qua. Hưởng thụ đi dạo phố vui sướng. Ngã Nhĩ Hoa vui sướng thở dài một hơi. Bỗng nhiên phát giác mình đã thật lâu cũng không có đi dạo qua nhai. Ở bên người của hắn là hồn nhiên xinh đẹp bình nước thánh nữ Ái Khắc Lị Ti. Trên người giống như hắn. Ăn mặc bình dân quần áo. Hải lam sắc tóc dài ở trong gió phiêu vũ đang. Dưới ánh mặt trời dần hiện ra trong suốt động nhân quang hoa. Ngày hôm nay là bình nước thánh nữ không chịu nổi tịch mịch. Chạy đến Kim Ngưu cung bên trong đến. Lôi kéo hắn đi ra cửa đi dạo phố. Vì không bị người phát hiện. Nàng còn lấy ra hai kiện xinh đẹp quần áo. Hình cùng Ngã Nhĩ Hoa mặc vào. Cứ như vậy mau mau nhạc nhạc chạy ra thánh nữ tu đạo viện. Ở đô thành trên đường cái khắp nơi đi dạo. Mặc dù là cố ý chọn lựa bình dân xiêm y thế nhưng mặc ở trên người của nàng lại tràn đầy động nhân mỹ cảm. Trên người này rào rạt thanh xuân sức sống. Cực kỳ mê người. Làm cho Ngã Nhĩ Hoa hầu như đều phải tiến lên gục nàng. Ở nơi này trên đường cách hung hăng làm hơn nàng một trận. Dùng côn thịt đâm phá nàng thánh khiết màng trinh. Cắm vào nàng trinh tiết mật lộ trình mặt. Nhìn chung quanh một chút lui tới thị dân. Ngã Nhĩ Hoa nỗ lực đem nước bọt nuốt xuống. Trong lòng tính toán. bên đường cưỡng gian thánh nữ quả thực rất có sáng ý. Đáng tiếc không quá phù hợp thực tế. Có muốn hay không đến một cái trong hẻm nhỏ mặt, đem nàng ấm ngã vào bẩn thỉu trên mặt đất bảo gian. Ừ, còn giống như có tốt hơn chủ ý, không bằng liền ấm ta thì ra, vốn nghĩ cái kia kế hoạch. Đang ở trịnh trọng suy tính cưỡng gian thánh nữ kế hoạch. Bên người thiếu nữ xinh đẹp đột nhiên phát ra ngạc nhiên tiếng kêu. Á nhĩ toa! Ngươi xem cái này nhìn có được hay không? Ngã nhĩ hoa phục hồi tinh thần lại. Dừng bước bộ nhìn về phía bình nước thánh nữ. Thấy nàng đang đứng ở một cái quán có ven đường bên cạnh. Cầm mặt trên này lâm lang mãn một vật phẩm trang sức đi trên người mình điệu bộ. Trên mặt tràn đầy nụ cười vui mừng. Ở thanh phong trong. Lam sắc tóc dài nhẹ nhàng phiêu đãng, nhất phái hồn nhiên lãng mạn dáng dấp. Quả nhiên là trong lòng một mảnh bằng phẳng thanh xuân thiếu nữ. Làm cho không khỏi vì nàng thanh xuân mỹ lệ mà mê say. Hơi thất thần sau đó. Chìm đắm trong thánh nữ điện hạ cường liệt mị lực trong ngã nhĩ hoa mỉm cười. Dùng thanh âm ôn nhu nói cho nàng biết. Phi thường đẹp. Ngươi thích nói. Liền mua lại. Coi như là ta tặng quà cho ngươi đi. Á nhĩ toa, ngươi thật sự là quá tốt bình. Nước thánh nữ hưng phấn kêu lên. Cầm một cái vỏ sò hạng liên đeo vào trên cổ. Làm cho này xinh đẹp hạng liên trang bị nàng thon dài trắng nõn gáy ngọc. Tản mát ra động nhân mị lực. Mặc dù là giá hạ vật phẩm trang sức. Thế nhưng mang ở nơi này thanh xuân thiếu nữ trên người. Lại có vẻ tuyệt vời động nhân đến cực điểm. Mặc trên người bình dân phục sức. Để cho nàng thoạt nhìn tựa như một cái bình dân thiếu nữ. Lại mỹ lệ động nhân. Nhường đường từng người. Cũng không nhịn được nhìn hơn nàng vài lần. Mà ở một bên ngã nhĩ hoa. Cũng bị đồng dạng chú mục. Này thánh khiết trầm tính khí chất hấp dẫn vô số người ánh mắt. Lại đều để cho bọn họ tự ti mặc cảm. Đối mặt với như vậy thánh khiết thiếu nữ. Không người nào dám tiến lên đến gần. Ngã nhĩ hoa bình tĩnh mỉm cười. Xuất ra tiền tới đo cho bán hàng rong. Thánh khiết khí tức không tự chủ được phát ra. Làm cho cái kia bán hàng rong trong lòng dâng lên dáng vóc tiểu tụy xúc động. Thành hoàng thành khủng hai tay tiếp nhận tiền. Nhìn con kia trả tiền trắng nõn ngọc thủ. Nhưng trong lòng không một tia tà niệm dâng lên. Trong thoáng chốc. Phảng phất đối mặt mình là sinh mệnh nữ thần vĩ đại sứ giả. Nhìn này hai gã thánh khiết thiếu nữ rời đi bóng lưng. Hầu như muốn cảm động đến quỳ xuống đến. Mua này vài món đẹp vật phẩm trang sức sau đó. Ngã nhĩ hoa nắm bình nước thánh nữ mềm mại tay nhỏ bé. Tiếp tục bọn họ đi dạo phố hoạt động. Mặc kệ nói như thế nào. Trước đó cùng bình nước thánh nữ làm tốt quan hệ. Kéo gần lẫn nhau khoảng cách hay vẫn là cần thiết. Sau này làm hơn nàng thời điểm. Có thể để cho phản kháng của nàng không quá kịch liệt. Bước chậm đi ở tràn ngập nhàn nhã bầu không khí trên đường phố. Ngã nhĩ hoa đột nhiên thấy được một gian phục sức điếm. Bên trong rắc rất nhiều xinh đẹp quần áo. Mỗi một món đều tinh cực kỳ xinh đẹp. Đủ để hấp dẫn nữ tính ánh mắt. Bình nước thánh nữ hoan hô một tiếng. Hướng về bên kia chạy đi. Lại quay đầu lại lôi kéo ngã nhĩ hoa cánh tay. Dùng thanh âm vui sướng. Cấp thiết kêu lên. Á nhĩ toa. Chúng ta mau đi xem một chút đi. Nơi đó có thật nhiều quần áo xinh đẹp đâu. Ngã nhĩ hoa mỉm cười. bị được nàng lôi kéo hướng này đang lúc phục sức điếm đi đến. Đột nhiên ánh mắt nhoáng lên. Thấy được ở cách đó không xa địa phương. Có một thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Đó là oai hùng xinh đẹp nữ kiếm sĩ Khe The Jin. Ép quốc vương tử trung thành nhất bộ hạ. Đang đứng ở một cái hẻm nhỏ lối vào. Lặng lặng nhìn hắn. Mỹ lệ trong đôi mắt của mặt ngấn lệ đang lói lên. Tép được lấy tại. Cơ om từ khi đưa hắn đưa vào thánh nữ tu đạo viện sau đó. Khe The Jin liền không còn có ra hiện ở trước mặt của hắn. Ngã nhĩ hoa hầu như đều đem nàng quên hết. Hiện tại đột nhiên thấy nàng ở vương đô hẻm nhỏ giữa xuất hiện. Không khỏi có chút kinh ngạc. Chừng 20 hiện cô gái xinh đẹp. Mặt trên người đạm lam sắc bó sát người kiếm sĩ phục. Dung mạo xinh đẹp. Anh khí bừng bừng. Hải lam sắc tóc dài ở trong gió phiêu động đang. Tựa như ngã nhĩ hoa bên người thiếu nữ xinh đẹp phát sắc như nhau. Ở lúc đầu sau khi khiếp sợ, ngã nhĩ hoa nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt hướng tả hữu ngay cả quét. Tỉ mỉ tìm kiếm nếu hay không có người theo dõi cùng chú ý bên này. Dù sao mình thân là ép quốc vương tử bí mật. Tuyệt không có thể hiện tại liền bại lộ. Như không có chuyện gì xảy ra nắm bình nước thánh nữ người mối lái. Ngã nhĩ hoa bước chậm đi hướng phục sức điếm. Đồng thời hướng Khe The Jin phát sinh một cái rủ bí ánh mắt. Ý bảo nàng ở chỗ này chờ đợi. Không nên tùy tiện đến. Hồi chất lan tâm Khe The Jin cấp tốc bằng nó ước ý nhất tâm. Hơi lui về phía sau. Rút vào hẻm nhỏ. Tựa ở trên tường. Giơ tay lên che miệng lại. Kích động nước mắt cút lăn xuống. Chiếu vào nàng cao vót bộ ngực sữa mặt trên. Ở phục sức trong điếm. Bình nước thánh nữ ngạc nhiên hoan hô. Cầm lấy từng món một quần áo xinh đẹp ở trên người gần đây so với đi. Trong mắt lòe lòe chiếu sáng. Thế nhưng những y phục này giá cả lại làm cho trong mắt nàng quang mang ảm đạm xuống. Bỏ xuống y phục trong tay. Mặt cười lộ ra vẻ ảm đạm. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn cũng hơi quyết lên. Nhà này phục sức điếm là mới mở nghiệp. Điếm chủ cũng không nhận ra hai vị này thánh nữ điện hạ. Mặc dù đối với ngã nhĩ hoa thánh khiết khí chất cao quý cảm thấy kính nể. Nhưng vẫn là không có khả năng cầm quần áo miễn phí đưa cho các nàng. Mà cho chịu cũng khó mà làm được. Dù sao đây là các nàng lần đầu tiên tới căn này phục sức điếm. Bình nước thánh nữ hiện tại nghèo được lợi hại. Bởi vì đối với đúng quần áo xinh đẹp yêu thích. Nàng cơ hồ đem tất cả tiền đều dùng ở tại mặt trên. Đổi lấy đầy cung đẹp xiêm y. Bây giờ thấy những thứ này tinh mỹ phục sức. Vẫn là không nhịn được muốn mua. Lại đã không có tiền. Nhìn nàng hơi quyết lúc cái miệng nhỏ nhắn. Khả ái đến cực điểm. Ngã nhĩ hoa âm thầm nuốt nước bọt. Nhìn xuống tại chỗ đem côn thịt cắm vào cái này khả ái cái miệng nhỏ nhắn dục vọng. Hơi cười nói. Thân ái ái khắc lị ti. Ta mới vừa từ vương cung trở về. Bị vương hậu bệ hạ ban cho. Nàng nói cho ta biết. Ngươi thích quần áo xinh đẹp. Bởi vậy gọi mua chút quần áo xinh đẹp tặng cho ngươi. Hiện tại vừa vặn. Tiệm này bên trong phục sức ngươi đều rất thích. Liền xin tận lực nhiều thêu vài món. Vương hậu bệ hạ ban cho rất dày. Nhất định đầy đủ. Thật vậy chăng bình. Nước thánh nữ ngạc nhiên kêu lên. Nhào lên ôm lấy ngã nhĩ hoa. Hưng phấn kêu lên. ái nhĩ qua. Ngươi thật sự là quá tốt. Còn có vương hậu bệ hạ, ta nhất định phải đi hướng nàng nói tạ ơn. Bị được nàng mềm mại cánh tay ngọc ôm lấy cổ. Mùi thơm xông vào mũi. Ngã nhĩ hoa núp ở trong bụng côn thịt lại đang dục dịch. Cố đè nén xuống trong lòng dục hỏa. Mỉm cười nhẹ ôm nàng ôm mềm thân thể mềm mại. Ở nàng ngọc trên lưng vỗ nhẹ. Trên mặt tràn đầy đoàn kết hữu ái thánh khiết sáng tươi cười. Nghe được ngã nhĩ hoa biết vương hậu. Tiệm kia cửa hàng lão bản cũng không cấm kính nể. Nhìn hai vị này thiếu nữ thánh khiết khí chất cao quý. Cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ là chào hỏi thê tử của chính mình trước tới hầu hạ khách nhân mặc thử bộ đồ mới. Bình nước thánh nữ dường như vui sướng chim nhỏ như nhau. Ở trong phòng chạy tới chạy lui. Chọn một món lại một món quần áo mới. Bắt được phía sau đi thử xuyên. Mặc. Còn hảo tâm làm cho ngã nhĩ hoa cũng cùng nhau nhiều thiêu vài món. Bị được ngã nhĩ hoa mỉm cười có lệ đi qua. Đối với thiếu nữ quần áo. Hắn là không thế nào xem trọng. Huống chi hắn trong lòng bây giờ còn có việc. Tự nhiên không có khả năng cùng nàng cùng nhau điên cuồng mua đồ. Thừa dịp bình nước thánh nữ đi ra sau mặc thử bộ đồ mới thời điểm. Ngã nhĩ hoa lặng lẽ chuồn ra phục sức điếm. Tỉ mỉ điều tra phủ cận. Phát hiện không ai theo dõi. Liền hướng về này hẻm nhỏ đi đến. Đứng ở ẩn mật nhỏ riêng trong bát mỹ nữ kiếm sĩ the the zin quỳ một gối xuống ở ngã nhĩ hoa trước mặt. Dung giọng nói. Vương tử điện hạ. Rốt cuộc lại nhìn thấy ngươi. Ngã nhĩ hoa tỉ mỉ ra đánh giá nàng. Cái này xinh đẹp nữ kiếm sĩ. Hay vẫn là như vậy anh vũ động người. Dáng người hiểu điều kiện mỹ. Anh khí bừng bừng khí chất. Làm cho trong mắt hắn hơi chiếu sáng. Muốn ở cái này tuổi còn trẻ cô gái xinh đẹp. Cùng nàng cộng phó Vu Sơn. Đem nàng khiến cho dục tiên dục tử. Hưởng thụ được nhân sinh lớn nhất lạc thú. Bất quá, vì chính sự, ngã nhĩ hoa cũng không ngại chờ lâu thượng một hồi. Hắn mỉm cười vươn tay ra. Vãn ở khe the xin ngọc thủ. Nhẹ nhàng đem nàng kéo lên. Ôn hòa nói. Khe the xin. Thấy ngươi thật sự là quá tốt. Mấy ngày nay, ngươi quá có khỏe không? Từ trên tay chuyển tới ấm áp. Làm cho khe the xin thân thể nhanh chóng nóng lên. Xinh đẹp khuôn mặt cũng dâng lên đỏ ửng. Nhìn về phía ngã nhĩ hoa trong ánh mắt. Mơ hồ mang cho kỳ dị hào quang. Tâm phanh phanh nhảy dựng lên. The the zin nâng lên sáng sủa hai tròng mắt rơi vào ngã nhĩ hoa trên người. Chợt phát hiện. Vị này vương tử điện hạ là như vậy anh tuấn tiêu sái. Cho dù là ăn mặc nữ trang. Cũng tràn đầy vô cùng mê người mị lực. Ngã nhĩ hoa mỉm cười trong lòng rất là đắc ý. Từ khi tiếp thu đào lộ ti thánh nữ càng nhiều thánh lực sau đó. Hắn liền phát hiện, mình không chỉ có là côn thịt có thể thôi tình, ngay cả hai tay tiếp xúc cũng có thể thôi phát nữ tính tình dục. Mấy ngày này ở tính nô môn trên người thí nghiệm qua rất nhiều lần, dùng được càng ngày càng thuần thục rồi. Hiện tại, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể xuyên thấu qua bàn tay đến truyền lại tình dục. Tuy rằng hiệu lực còn xa xa không bằng ma điện long thương nhắn nhủ thôi tình hiệu quả. Thế nhưng cũng để cho hắn hưng phấn không hiểu. Ở nhất thời thất thần sau đó. The the zin đỏ mặt lui ra phía sau một bước. Hơi cúi đầu. Dùng thanh âm run rẩy. hướng về Vương Tử Điện Hạ hồi báo mấy ngày qua công tác. Từ khi đem Ngã Nhĩ Hoa đưa vào Thánh Nữ Tu Đạo Viện sau đó, nàng đi ra chỗ lưu lạc, tránh né Ngụy Vương bộ hạ truy sát. Đương tiếng gió thổi chẳng phải chặt sau này, The The Jin bắt đầu sưu tập tình tư. Cùng này đồng dạng tránh thoát truy sát trung thực bộ hạ liên hệ, tích cực tiến hành phục quốc nỗ lực. Ở trong vương quốc, có thật nhiều chung với vương thất gia tộc bị được Ngụy Vương Di đả kích, ngày quá đều không được tốt lắm. Ở The The Jin bí mật của bọn họ dưới sự ủng hộ, này chung với lão quốc vương các chiến sĩ tụ lại, giấu kín ở trong núi, mỗi ngày khắc khổ huấn luyện, đang mong đợi có thể vọt vào vương thành, chém Ngụy Vương Di một ngày đêm. Thế nhưng các chiến sĩ không có lãnh tụ tinh thần là không được. Mặc dù đang khe the Jin quản lý dưới, bọn họ đều đang cố gắng huấn luyện, tiến hành chiến đấu khoáng tập. Thế nhưng ở chém Di sau đó, lại do ai đến leo lên vương vị quản lý quốc gia? Vấn đề này vẫn quanh quẩn ở rất nhiều chiến sĩ tâm đầu. The The Jin một mực nói với bọn họ minh, Vương Tử Điện Hạ vẫn đang sống, ở tại một cái địa phương an toàn, chờ đợi thời cơ thành thục thì sẽ dẫn theo bọn họ đánh bại Soán Vị Người, một lần nữa thành vì quốc gia chủ tể. Nhưng nói như vậy, nói nhiều lần, có chút chiến sĩ trong lòng khó tránh khỏi có chút hoài nghi. Cho dù hắn môn không nói, The The Jin cũng có thể nhìn ra được. Vì đề cao sĩ khí, có thể hẳn là Vương Tử Điện Hạ lộ diện lúc. Huống chi tin tức truyền đến Kim Ngưu Cung mới đã chọn thánh nữ tên gọi là Á Nhĩ Toa. Biết được tin tức này, The The Jin rất là khiếp sợ. Nằm mộng cũng không nghĩ ra Vương Tử Điện Hạ nhập thánh nữ tu đạo viện không lâu sau, cũng đã thăng làm thánh nữ. Để cho nàng nghĩ trăm lần cũng không ra. Là vì phòng ngừa là nặng danh hoạt lầm, The The Jin tự mình rời đi thâm sơn đến đây kiểm tra. Thánh nữ tu đạo viện phủ cận có nàng bày ra mật thám. Ở bọn họ dưới sự chỉ dẫn, The The Jin truy tung tới, rốt cuộc được như nguyện gặp được Ngã Nhĩ Hoa. Khi biết ép quốc vương tử đã bị sinh mệnh nữ thần ưu ái, nguyện ý tạm thời làm cho hắn đại thế Kim Ngưu Cung thánh nữ chức sau đó, The The Jin kinh ngạc đến cực điểm, lại cũng không nhịn được mừng rỡ. Tuy rằng không biết rõ là chuyện gì xảy ra, hay vẫn là vì cái tin tức tốt này mà vui mừng khôn xiết. Đó là bởi vì làm chiến đấu Tam Cung Kim Ngưu Cung, trực tiếp quản hạt đang hàng loạt quân đội. Nếu như muốn phục hồi, có những thứ này quân đội trợ giúp, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngã Nhĩ Hoa lôi kéo nàng, trốn ở hẻm nhỏ giữa bí mật nói chuyện với nhau. Bởi vì thì quan hệ giữa, chỉ có thể cấp tốc hẹn xong lần sau gặp mặt thời gian điểm, liền rời đi nàng, đi lặng lẽ trở lại phục sức điếm, để tránh khỏi bị người phát hiện gì thường. Bình nước thánh nữ chính ở chỗ này hưng phấn mặc thử đang quần áo mới. Đối với quần áo xinh đẹp nhiệt tình yêu thương để cho nàng quên mất tất cả, thậm chí không có chú ý tới Ngã Nhĩ Hoa rời đi cùng trở về. Ngã Nhĩ Hoa đứng ở phục sức điếm trong góc phòng, lặng lặng thưởng thức nàng hồn nhiên rực rỡ mỹ lệ khuôn mặt thượng, nay tràn ngập mừng rỡ khả ái dáng tươi cười, không tự chủ mỉm cười. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 115 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô Danh. Chương 3. Cây hoa hồng phiêu hương. Phong cảnh duyên dáng đình viện. Trong hồ trong suốt bích thủy. Cùng với giữa hồ tiểu đình giữa đầu kia mang kiếm lan tán hoa thiếu nữ xinh đẹp. Tạo thành một bức tuyệt vời tranh vẽ. Lạnh lẽo bầu không khí quanh quẩn ở trong lương đình, mặt thanh thuần xinh đẹp mê ni thánh nữ lặng lặng ngồi ở trong lương đình. Thân thể tựa ở đình trụ đất tuyệt mỹ, khuôn mặt thượng tràn đầy chờ mong cùng biểu tình thất vọng. Nàng đã đợi rất nhiều ngày, nhưng vẫn không có đợi được cái kia cùng nàng ký kết bí mật ước hẹn khí chất ưu nhã thần bí mỹ nữ. Mà nàng cũng không biết, nay đáng thương sầm sắc nhi thánh nữ lúc này đang hữu khí vô lực nằm ở trên giường, dùng thuốc điều dưỡng đang thân thể. Phá thân này thiên lý, sầm sắc nhi thánh nữ bị được ngã nhĩ hoa to đại nhục bổng làm được quá áp. Mỗi ngày to lớn tiết đặc biệt tiết đã bị thương thân thể, một chốc là khó có thể từ trên giường đứng lên phó nàng ước hẹn. Vốn nên là phái người đến thông chi mê ni thánh nữ, nói nàng tạm thời không có khả năng phó ước. Thế nhưng sầm sắc nhi thánh nữ hiện tại đã quên chuyện này. Có lẽ nói nàng đem mê ni thánh nữ đều không sai biệt lắm muốn quên hết. Bản để tới gần mê ni chính là vì thánh nữ bình nghị hội đầu phiếu vấn đề. Đương nhiên cũng có đối với đúng mê ni thân thể thèm nhỏ dãi. Nhưng là bây giờ đầu phiếu đã không phải là vấn đề lớn lao gì. Mà trong lòng của nàng hiện tại cả ngày đều ở hoài niệm đang ngã nhĩ hoa đại nhục bổng. Từ sáng sớm đến tối đều ở đây ngọt ngào nhớ lại ngã nhĩ hoa lợi hại kiền. Chơi vẻ đẹp của nàng hay tư vị. Đâu còn nhớ rõ này đã đối với nàng động tâm ngây thơ thiếu nữ mới nhất ở chuyên nghĩ thương cảm này ra đời chưa sâu mê ni thánh nữ. Ở nhiều lần ước hội sau đó, trong suốt thuần khiết trong lòng đã hôn lên sầm sắc nhi thánh nữ bóng dáng. Mỗi ngày đều ở chỗ này si ngốc đang mong đợi cùng bí mật của nàng ước hội. Lại chỉ có thể lần lượt thương tâm thất vọng. Ở hồ đối diện, bí mật giả trong sơn động, một gã cùng mê ni thánh nữ dung mạo hoàn toàn giống nhau thiếu nữ xinh đẹp, đang ở ngã nhĩ hoa ôm hôn môi dưới thở gấp liên tục, run rẩy tiếp nhận hắn âu yếm. Ngã nhĩ hoa mỉm cười, ôn nhu đem cây hoa hồng thiếu nữ ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn nàng trơn mềm má ngọc. Hai tay mềm nhẹ ở trên người nàng vuốt ve, kích thích trên người nàng các nơi nhạy cảm dài đất. Ở ma điện long thương thăng cấp sau đó, hắn thôi phát thánh nữ tình dục năng lực rất là tăng cường. Hai tay phảng phất mang theo ma lực giống nhau. Mỗi tiếp xúc được thân thể của hắn, sẽ để cho cái kia bộ vị nhanh chóng nóng lên. Từ băng cơ ngọc phu nội bộ hướng ra phía ngoài tản ra nhiệt lực. Làm cho các ni thánh nữ tiếng thở gấp càng thêm kịch liệt. Đầu lưới phá vỡ mềm mại môi anh đào. Đâm khai quang trơn hàm răng. Tiến vào ngọt khoang miệng giữa. Cùng trơn mềm đinh hương cách lưới dây dưa cùng một chỗ. Cùng cách này cực kỳ xinh đẹp thánh nữ tiến hành ngọt ngào lưới hôn. Ngã nhĩ hoa mỉm cười mút vào cái này hương vị ngọt ngào nước bọt. Một tay nắm ở nàng nhỏ nhắn mềm mại hông chi. Tay kia mơn trớn cánh tay ngọc. Bầu ngực sữa. Nhẹ nhàng đặt ở nàng vú mặt trên. Cho dù cách y phục cát ni thánh nữ cũng có thể cảm giác được cái tay kia mang tới nhiệt lượng. Làm người ta run rẩy vị cảm từ trên tay truyền lại đến ngây ngô non mềm trên vú mặt. Để cho nàng nhanh chóng run rẩy. Trên vú mỗi một tế bào run. Phảng phất đều ở đây mừng như điên reo hò. nói chúng nó cảm giác được khoái cảm mãnh liệt. Ngô Cát Ni thánh nữ nhẹ giọng hừ. Kiều thở hổn hển, đem mang theo mùi thơm ấm áp hô hấp đều đánh vào Ngã Nhĩ Hoa trên mặt. Người hắn trong mũi phúng ra nhiệt khí, thân thể mềm mại nhanh chóng như nhũn ra. Nếu mà không phải Ngã Nhĩ Hoa nắm cả nàng eo nhỏ nhắn, lúc này nàng đã không nhịn được muốn sủi lơ trên mặt đất. Cách y phục, Ngã Nhĩ Hoa mềm nhẹ bóp chuẩn bị nàng tràn ngập co giãn thẳng cứng vú. Cánh tay từ sau lưng của nàng vòng qua đến, đem nàng vững vàng ôm vào trong ngực. Hưởng thụ nhuyễn ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng tuyệt vời xúc cảm. Một tay ôm nàng, đồng thời còn ở bóp nhào nặn vú. Tay kia lại lặng lẽ trượt xuống dưới đi qua, vuốt ve thon dài đùi đẹp, dần dần hướng về đùi đẹp trung tâm thần bí mang di động. Đã cách y sờ lên bắp đùi nổi chắc non mềm da thịt, ở ngọt ngào nhiệt vẫn mang tới cảm giác hôn mê giữa. Cát Ni thánh nữ đã không cách nào tự hỏi cùng phản kháng, chỉ có thể đắm chìm trong này làm người ta hưng phấn vui sướng trong. Lời lẽ gây xích mích, non nớt hôn trả hắn. Đột nhiên, một cổ cực mạnh kích thích từ hạ thể truyền tới, vẫn súng nước đến bên trong thân thể, phảng phất điện lưu từ ngọc thể thượng lưu qua, làm cho Cát Ni thánh nữ nhìn không được vui sướng hét sầm lem. Nhưng rất nhanh cái này tiếng thét chói tai đã bị Ngã Nhĩ Hoa môi ngăn chặn. Chỉ ở nàng hương vị ngọt ngào nhỏ trong miệng, phát sinh một trận mơ hồ không rõ nhẹ nhàng hừ minh. Ngón tay của hắn tiếp tục hoạt động, đem dần dần tăng trưởng thôi tình lực lượng cách y truyền lại đến thiếu nữ cánh hoa thượng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đè lại miệng huyệt thịt non, làm cho này xinh đẹp non mềm huyệt đều ở đây khoái cảm dưới sự kích thích run rẩy kịch liệt. Chưa nhân sự mềm mại hoa kính không tự chủ được co giật đang ở cực lạc khoái cảm giữa phun ra một sóng sóng mật hoa, đem thuần khiết khả ái nhỏ nội khố đều nhuộm được một mảnh ướt át. Cát Ni thánh nữ thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy, môi anh đào hôn Ngã Nhĩ Hoa miệng, mũi quỳnh giữa phát sinh mơ hồ không rõ tiếng hừ, mỹ lệ khuôn mặt trở nên ửng đỏ một mảnh, cả người phảng phất ngâm ở vô biên trong biển rộng, thừa nhận sóng nhiệt trùng kích, trong đầu ngất xỉu một mảnh. Ngoại trừ này cực lạc sướng xinh đẹp khoái cảm, cái gì đều không cảm giác được. Ngã Nhĩ Hoa ôm cái này thiếu nữ xinh đẹp, ngẩng đầu lên, thú vị đánh giá nàng. Cái này rõ ràng đã tiến vào cao trào trạng thái cao quý thánh nữ, thuần khiết mật đạo ở cực lạc run bên trong phun ra ra nóng rực âm tinh, làm cho cách quần áo ngón tay đều có thể cảm giác được. Tay hắn không chút khách khí đưa vào nàng quần áo giữa, lướt qua bằng phẳng trơn chuột tiểu phúc thẳng đến nội khố bên trong. Cái kia khả ái nội khố đã ẩm ướt được rối tinh rối mù. Ngón tay đặt tại cánh hoa trung tâm thịt non mặt trên, cảm giác được vậy không dừng co quắp run rẩy non mềm miệng huyệt chỗ, có mật nước phun ra, thánh lực cũng từ non mềm huyệt giữa chảy ra đến, vẫn truyền lại tới ngón tay thượng. Tuy rằng tiến vào trong cơ thể thánh lực rất yếu ớt, hãy để cho Ngã Nhĩ Hoa mừng rỡ, hô hấp cũng dồn dập, bắt đầu động thủ bỏ đi y phục của nàng. Ở giả trong sơn động có bàn đá băng đá, Cát Ni thánh nữ trường bào bị được cởi ra, cửa hàng ở phía trên, nàng thân thể mềm mại bị được Ngã Nhĩ Hoa phóng tới trên băng đá, ngọc tấm tựa ở bàn đá, ngửa đầu run rên gì, mặc cho Ngã Nhĩ Hoa loay hoay. Ngã Nhĩ Hoa cúi đầu khẽ cười, đem quần của nàng cởi xuống. Mình ngồi xổm nàng hai nhánh thon dài chân ngọc trung gian, mê muội thưởng thức nàng tuyệt vời hạ thể. Đùi đẹp thon dài, mỗi một thốn da thịt đều trong suốt như ngọc, tản ra oanh nhuận sáng bóng. Mà ở cái này hoàn mỹ chân ngọc trung tâm, màu hồng mềm mại hoa viên càng hấp dẫn Ngã Nhĩ Hoa nóng rực ánh mắt. Mềm mại cánh hoa bại lộ ở trước mắt hắn. Dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra cánh hoa, lộ ra bên trong màu hồng thịt non. Thoạt nhìn mềm mại mê người. Mặt trên còn mang theo trong suốt giọt sương, tản ra hoa hồng vậy mùi thơm ngát, truyền tới Ngã Nhĩ Hoa trong mũi. Ngã Nhĩ Hoa mũi không tự chủ được về phía trước tìm kiếm, nhẹ nhàng đè ở nàng non mềm huyệt mặt trên. Cảm thụ được chóp mũi truyền tới trơn trợt xúc cảm. Này hoa hồng mùi thơm ngát càng thấm vào ruột gan. Cánh hoa phía trên, ở trơn chuột ngọc phúc dưới đáy sinh trưởng chỉnh tề âm mao, cũng tiên hồng sắc. Tựa như nàng hiện tại tóc màu sắc như nhau. Cái này mềm mại bộ lông ở thanh phong giữa hơi phiêu đãng, nhìn qua có không nói ra được khả ái mê người. Cao quý xinh đẹp thanh thuần thiếu nữ, ngọc dựa lưng vào trên bàn đá, ngẩng đầu lên đến. Tiên hồng sắc tóc dài ở trong gió tung bay, tản ra động nhân hoa hồng hương. Mà trên đầu nàng hoa hồng quan cũng đều biến thành tiên diễm là màu đỏ, nói trong lòng nàng nhiệt tình yêu thương tâm ý. Cái này nhiệt tình yêu thương đến tột cùng có vài phần là đúng đối với ta, còn có mấy phần là vì nàng đồng bào tỉ muội đâu Ngã Nhĩ Hoa ở trong lòng suy nghĩ. Lại rất nhanh thì dứt bỏ rồi vấn đề này, chuyển vào đến đối với nàng hoàn mỹ ngọc thể mê luyến trong. Thiếu nữ thuần khiết mỹ lệ, cùng với trên người thánh khiết cao quý chính là khí tức, làm cho Ngã Nhĩ Hoa cam tâm tình nguyện quỳ gối nàng hai chân trung gian. Đối mặt với hạ thân trần trụi mỹ lệ thánh nữ, run rẩy đem khuôn mặt về phía trước phủ đi, môi nhẹ nhàng hôn lên nàng tuyệt vời mê người cánh hoa. Trên môi cảm giác mềm nhắn mềm mại, mùi thơm ngát ngọt mật nước từ trong cơ thể chảy ra, nhuộm ở trên bờ môi của hắn, vẫn chảy tới trong miệng, làm cho hắn tinh tế thưởng thức, mỉm cười nuốt xuống. Đầu lưới từ trong miệng phun ra, khẽ liếm ở cánh hoa non mềm huyệt mặt trên. Này thuần khiết ngọt miệng huyệt thịt non đột nhiên bị như vậy kích thích, rõ ràng run rẩy, càng nhiều hơn mật nước từ hoa kính bên trong chảy ra đến, nhuộm khi hắn mềm nhẹ liếm thì đầu lưới thượng. Cát Ni thánh nữ ngửa đầu, cúi đầu hí đăng, cơ hồ bị này sóng lớn vậy đánh tới khoái cảm kích thích trùng kích được ngất đi. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được thánh khiết tuấn mỹ Á Nhĩ Toa thánh nữ đang quỳ gối mình hai chân trung gian, ôn nhu hôn môi liếm chuẩn bị mình này một chỗ hoa viên dài đất. Như vậy cường liệt kích thích để cho nàng hầu như muốn phát điên. Ngã Nhĩ Hoa cánh tay đã phủ chiếm hữu nàng mềm nhắn đùi đẹp, hướng về mềm mại ngọc mông sờ qua đi. Cuối cùng ôm lấy nàng ngọc mông nắn bóp, môi cố sức hôn nàng non mềm huyệt, đem tuyệt vời lỗ nhỏ toàn bộ túi ngậm vào trong miệng. Đầu lưới ở cánh hoa trung tâm thịt non mặt trên mềm nhẹ liếm làm, lực lượng dần dần tăng lớn. Hưng phấn cảm thụ được non mềm huyệt đang không ngừng phân bố đang mật nước, như hoa hồng mật vậy. Điềm hương ngon miệng đến cực điểm, liền hưng phấn như vậy mút vào ngọt mật nước. Cát Ni thánh nữ đã bị được ngã nhĩ hoa cao siêu lưới ký khiến cho sắp điên mất. Kiều thở hổn hển vươn tay, ôm chặt đầu của hắn. Hạ thể không tự chủ được về phía trước chen đi. Đùi đẹp run rẩy kẹp chặt. Đem bắp đùi nổi chắc thịt non dính sát vào nhau ở trên mặt của hắn. Hầu như muốn đem ngã nhĩ hoa kẹp ở chân giữa đạt được hít thở không thông trình độ. Đương ngã nhĩ hoa uống no nàng chảy ra ngọt mật nước. Cát Ni thánh nữ đã ở hắn rất nhanh tạo động đầu lưới phía dưới đạt tới cao trào. Run rẩy thét chói tai rên rỉ. Nóng hổi âm tinh từ tuyệt vời cánh hoa giữa phun ra. Chiếu vào ngã nhĩ hoa trên môi. Trong miệng. Làm cho hắn dùng lực mút vào. Hưng phấn ngụm lớn uống vào. Trên môi truyền tới thánh lực làm cho hắn tràn đầy phấn chấn cảm giác. Hấp thu Cát Ni thánh nữ thánh lực. Ngã nhĩ hoa trong lòng muốn diễm càng xí. Đứng lên ôm lấy nàng ôm mềm miêu điều thân thể mềm mại. Bàn tay hướng quần của mình. Liền cởi sạch y phục. Cùng nàng to lớn làm một cuộc. Không muốn Cát. Ni thánh nữ run rẩy duyên dáng gọi to đang. Mỹ lệ trong đôi mắt của mặt đã chảy ra cảm thấy thèm nước mắt. Vô lực thúc lồng ngực của hắn. Muốn ngăn cản hắn động tác kế tiếp. Ngã nhĩ hoa nhẹ nhàng cười dâm đảng. Nương động tác của nàng. Bàn tay đã đưa vào trong quần áo của nàng mặt. Nắm mềm mại vú. Tùy ý vuốt ve. Này trơn chuột mềm mại xúc cảm. Làm cho tâm tình của hắn sảng khoái vô cùng. Cúi đầu hôn môi của nàng. Đã quyết định ngày hôm nay liền đem nàng ăn tươi. Dù cho không có khả năng lộ ra côn thịt chân ướp chân ráo to lớn làm một cuộc. Tới một lần nữ cùng cũng xem là tốt trải qua. Cát Ni thánh nữ môi anh đào thượng có thể rõ ràng cảm giác được hắn hôn nồng nhiệt. Từ môi lưới của hắn thượng thưởng thức được mình mật nước mùi vị. Càng ngượng ngùng nan kham. Người mối lái dùng sức khước từ đang hắn. Nhưng không có hắn khí lực lớn như vậy. Chỉ có thể chảy hối hận nước mắt. Thừa nhận hắn tiến một bước xâm phạm. Nàng mặc dù đối với tính chuyện cái hiểu cái không. Nhưng cũng mơ hồ đoán được. Ngã nhĩ hoa làm như vậy. Tựa như sầm sắt nhi thánh nữ đối với đúng này thương cảm thiếu nữ việc làm như nhau. Đối với sầm sắt nhi thánh nữ sở tác sở vi. Nàng luôn luôn căm thù đến tận xương tủy. Nếu như mình cũng rơi xuống đến cái dáng vẻ kia. Lại nên thế nào đến mặt đối với mình. Mặt đối với mình yêu muội muội. Vừa nghĩ tới mê ni thánh nữ. Trong mắt nàng nước mắt liền bôn chảy xuống. Hai tay lại không kìm hãm được ôm chặt ngã nhĩ hoa thân thể. Trong lòng mình cũng không hiểu. Vào giờ khắc này. Đến tột cùng người trong lòng hắn chiếm phân lượng quá nặng một chút. Nhu thuận tóc dài ở trong gió phiêu đãng. Mang theo tiên diễm màu đỏ. Ở quang mang chiếu xuống chiếu lấp lánh. Cây hoa hồng thiếu nữ nhiệt tình yêu thương. Đến tột cùng là vì ai mà nỡ rộ. Cho dù là nàng mình cũng không cách nào xác định. Ngay khoái cảm một sóng sóng kéo tới. Để cho nàng sắp triệt để rơi vào tay giặc thời điểm. Bên tai truyền đến tiếng bước chân để cho nàng từ ngất xỉu giữa giật mình tỉnh giấc. Người mối lái nhẹ lay động đang ngã nhĩ hoa vai. Kinh hoàng thấp giọng kêu lên. Không xong. Có người đến. Mặc dù có thể đủ so với ngã nhĩ hoa sớm hơn một bước phát hiện người. Đó là bởi vì đang ở hướng bên này đi người tới. Cùng nàng có chặt chẽ tâm linh cảm ứng với. Chính là nàng đồng bào tỉ muội mê ni thánh nữ. Ngã Nhĩ Hoa cũng từ tính khoái cảm trong mê loạn tỉnh táo lại. Ngẩng đầu. Yên lặng thể nghiệm và quan sát đang tiếp cận nơi đây người. Đúng là Kiếm Lan thiếu nữ. Đang mải bước chân nặng nề. Thần tình uể oải cúi thấp đầu. Chậm rãi hướng Giả Sơn cái này vừa đi tới. Tựa hồ là ở bên trong đình chờ. Các loại được mệt mỏi. Nghĩ đến Giả Sơn giữa đi bộ một chút. Nghỉ ngơi một chút. Nếu mà bị được nàng đụng vào mình và tỉ tỉ nàng ở hẹn hò thâu hoan. Đó cũng không được. Thậm chí có khả năng quấy rầy mình kế hoạch. Ngã Nhĩ Hoa cấp tốc đứng lên. Thay mình nói tốt quần. Hai tay như cuồng phong. Bay nhanh ở cây hoa hồng thiếu nữ trên người chạy. Thoáng qua đang lúc liền thay nàng mặc quần áo xong. Nắm lên nàng thánh nữ trường bào. Ôm nàng liền vọt vào giả trong núi trong thông đạo. Đứng ở thông đạo ở chỗ sâu trong. Cây hoa hồng thiếu nữ nhẹ khẽ cắn môi anh đào. Từ trong tay hắn đưa qua trường bào khoác lên người. Chỉnh sửa lại một chút tán loạn tóc dài. Cố sức đưa hắn đẩy ra. Nâng lên bùn rùn chân ngọc. Hướng về sơn động một cái khác xuất khẩu nhẹ nhàng chạy tới. Biến mất ở Ngã Nhĩ Hoa trong tầm mắt mặt. Ở chạy trốn trong. Nàng đỏ tươi tóc dài ở trong gió suy lai suy khứ. Như nói trong lòng nàng kinh hoàng cùng nhiệt tình yêu thương. Cho dù ngọc thể đã tiết được bùn rùn vô lực. Nàng vẫn cố gắng chạy đi. Như là đang trốn tránh mình cảm giác trong lòng. Bởi vì nàng đã sợ hãi phát hiện. Mình hình như yêu ái nhĩ toa thánh nữ như nhau. Mà ở một bên khác. Đồng dạng xinh đẹp Kiếm Lan thiếu nữ đã đi vào rồi. Mang theo gương mặt thống khổ cô đơn. Cụt hứng ngồi ở trên băng đá mặt. Nhìn đối diện Lương Đình. Ngơ ngác sững sờ. Hiện ở lúc này. Sầm Sắt Nhi thánh nữ đã là không có khả năng xuất hiện ở này trong Lương Đình mặt. Nàng cũng chỉ có thể lặng lặng ngồi ở chỗ này. Hiểu rõ đang trong lòng sầu não. Ở thân thể của hắn dưới. Trên băng đá mặt còn sót lại vài giọt mật nước. Mơ hồ tản ra hoa hồng hương khí. Lặng lẽ nhuộm chiếm hữu nàng thuần khiết mềm mại thánh nữ trường bào. Khinh y ở bên cạnh cái bàn đá. Kiếm Lan thiếu nữ yên lặng nhìn trong suốt bích lục hồ nước. Mỹ lệ trong đôi mắt của mặt. Đã là âm thầm mông thượng một tầng ảm đạm bóng ma. Kim. Ngưu cung chỗ sâu nhất rộng mở bên trong phòng ngủ tràn đầy kịch liệt thét chói tai tiếng rên rỉ. Đó là Kim Ngưu cung tiền nhậm thánh nữ. Lúc này chính như chó mẹ vậy nằm úp sấp quỳ gối tinh mỹ trên giường lớn. Thật cao nhích lên tuyết trắng hương mông. Chẳng biết cảm thấy thèn cố sức siêu động. Đáp lại phía sau niên thiếu mãnh liệt đâm thọc. Ngã Nhĩ Hoa thở hổn hển ôm lấy nàng gợi cảm thành thục hoàn mỹ ngọc thể. Lớn côn thịt sâu đậm cắm ở nàng sau đó đình bên trong. Tuyệt vời cuốc lôi bị được to đại nhục bổng hướng xung quanh căng ra. Kịch liệt ở bên trong đâm thọc đang. Mang cho song phương mãnh liệt khoái cảm kích thích. Kỳ Na Na công chúa cũng quỳ ở trên giường. Nằm úp sấp đến đào lộ ti thánh nữ trước mặt. Mỉm cười thổi phồng ở nàng tuyệt mỹ khuôn mặt hôn môi. Dùng thanh âm thanh thúy cười duyên nói. Thật là lợi hại a. Thánh nữ điện hạ bị người kiền. Chơi phía sau còn có thể làm cho như vậy âm vang. Đắm chìm trong tính dục khoái cảm trong đào lộ ti thánh nữ nghe được câu này. Thẹn đến muốn chui xuống đất. Trong suốt nước mắt cũng nhìn không được ở trong mắt hiện lên. Thế nhưng sau đó trong đình thật sâu cắm vào ma điện long thương lại đang tản ra cường đại thôi tình lực lượng. Xuyên thấu qua quốc đạo truyền tới ở trong thân thể. Để cho nàng cả người nóng lên. Khoái cảm theo đâm thọc một sóng sóng vọt tới. Quả thực không cách nào chống đối. Dù cho liều mạng nhẫn nại. Cũng chờ không ngừng được mình phát sinh kịch liệt thở gấp tiếng rên gì. Ngãi nhĩ hoa dùng sau đó vào thức mãnh liệt làm xinh đẹp thánh nữ điện hạ. Côn thịt bị được nàng chặt hẹp chí cực quốc đạo kẹp được sảng khoái vạn phần. Hưng phấn cười lớn. Bàn tay còn đang nắm bên cạnh một tuyệt vời tuyệt luôn thiếu nữ thân thể. Trắng trợn vuốt ve nhào nặn làm. Thậm chí còn đưa ngón tay cắm vào mềm mại mật huyệt bên trong. Nhanh chóng ở bên trong đâm thọc. Nghe nàng dễ nghe gọi giường tiếng ở trong phòng vang lên. Càng trong lòng sảng khoái vô cùng. Đó là thuần khiết hiền lành tắc thiến lì á công chúa. Lúc này đang trần như nhộng nằm ở đảo lộ ti thánh nữ bên người. Thừa nhận ngã nhĩ hoa chỉ gian. Mỹ lệ trong đôi mắt của mặt mặc dù là nước mắt giàn rùa. Lại cũng không nhìn được kịch liệt rên gì. Nhỏ nhắn mềm mại cánh tay run rẩy ôm lấy đào lộ ti thánh nữ ngọc thể. Thân thể mềm mại run rẩy dữ dội không ngừng. Mấy ngày qua nàng đã thừa nhận rồi nhiều lần ngã nhĩ hoa ma thủ tập kích. Cặp kia trên tay tràn đầy làm người ta hưng phấn lực lượng. Vừa đụng đến vú của nàng. Thì có thể làm cho nàng không kìm chế được yêu kiều rên rỉ đứng lên. Mặc dù đầy mặt xấu hổ. Vẫn là không nhịn được muốn đi gặp ngã nhĩ hoa vui mừng. Làm cho khuê phòng bí hí trong. Hơn thật nhiều lạc thú. Liền giống bây giờ. Nàng mặc dù nỗ lực áp lực, vẫn là không nhịn được lớn tiếng thét chói tai. Cầu khẩn ngã nhĩ hoa đến kiền. Chơi nàng. Tiếng kêu uyển chuyển dễ nghe. Tràn đầy thống khổ đau thương. Làm cho ngã nhĩ hoa nghe được nhẹ dạ đứng lên. Tay ở tắc thiến lì á công chúa non mềm huyệt giữa dùng sức đâm thọc ma sát. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn tay kia cố sức nắm đào lộ ti thánh nữ mềm mại ngọc mông. Hít sâu một hơi. Đem ma điện long thương thôi tình lực lượng thôi phát tới cực điểm. Quần lót bay nhanh trước sau đong đưa. Mãnh liệt đánh thẳng vào đào lộ ti thánh nữ hoàn mỹ ngọc thể. Lớn côn thịt ở quốc lộ trình mặt bay nhanh đâm thọc đang đem quốc đạo ma sát giống như muốn hỏa giống nhau. Kịch liệt chí cực kích thích như thủy triều dâng mà đến. Làm cho đào lộ ti thánh nữ khàn cả giọng thét chói tai rên rỉ. Liều mạng giãy rua ngọc mông. Hướng về phía sau đâm mài đi qua. Cuối cùng vẫn bị được khoái cảm đánh bại. Thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy đạt tới cao trào. Đem đại cổ mật nước từ mỹ huyệt giữa phun phát ra ngoài. Chiếu vào ngã nhĩ hoa côn thịt cùng cao hoàn mặt trên. Thánh lực từ quốc đạo giữa vọt tới truyền vào ma điện long thương bên trong tăng đang thực lực của ngã nhĩ hoa. Ngã nhĩ hoa ngẩng đầu lên. Hưởng thụ này tuyệt vời khoái cảm. Cảm giác quốc đạo kịch liệt co giật run. Chèn ép mình côn thịt. Rốt cuộc nhìn không được đạt tới cao trào. Côn thịt mãnh liệt nhảy lên phun trào. Đem nóng hổi tinh dịch sâu đậm bắn tới đào lộ ti thánh nữ ngọc thể ở chỗ sâu trong. Ngón tay của hắn. Co giật đưa vào đến tắc thiến lì á công chúa non mềm huyệt bên trong. Tốt hành sâu nhất. Ra sức khu động mềm mại hoa kính thịt bích. Thôi tình lực lượng vào giờ khắc này kịch liệt dâng ra. Làm cho tắc thiến lì á công chúa lớn tiếng thét chói tai rên rỉ. thuần khiết không tì vết ngọc thể run rẩy kịch liệt. Hai chân liều mạng kẹp chặt hắn ma thủ. Khúc khớp đạt tới sướng xinh đẹp cao trào. Đương cuối cùng một giọt tinh dịch đều bắn cho vĩ đại đào lộ ti thánh nữ. Ngãi nhĩ hoa thở hổn hển mỉm cười. Đem côn thịt từ nàng xưng đỏ quốc huyệt bên trong rút ra. Đem nàng bay qua cả người. Lại đem ướt sầm dề côn thịt nhét vào trong miệng của nàng. Để cho nàng đem phía trên tinh dịch đều liếm tiếp nữa ăn tươi. Mặc dù trong lòng muốn cự tuyệt như vậy vô lương mệnh lệnh. Thế nhưng ở trong thân thể tồn chứ dâm dục. Hãy để cho đào lộ ti thánh nữ không tự chủ được liếm làm hút. Đem mỗi một tích tinh dịch đều mút đến trong miệng. Chảy nước mắt nuốt xuống. Cúi đầu nhìn này cực kỳ xinh đẹp động nhân dung nhan, ngã nhĩ hoa vui sướng mỉm cười. Mấy ngày này trong, hắn một mực dùng dâm dược ngâm cánh tay đoạn đối xử thân thể của hắn trở nên mẫn cảm. Mà ở ma điện long thương thăng cấp sau đó, nàng càng thì không cách nào chống đối cái này cường đại thôi tình lực lượng. Nhiều lần bị được hắn làm được cao trào khóc. Thậm chí lần này kiện chơi sau đó đình cũng có thể làm được cao trào đến. Có thể thấy được thân thể của hắn có bao nhiêu mẫn cảm đói khát. Ở bên cạnh nàng, kỳ na na công chúa còn đang hôn nhẹ nóng một chút nàng hôn môi. Ở bên tai nàng thấp giọng trêu đùa. Để cho nàng biết bị được kiện chơi sau đó đình còn có thể cao trào nữ nhân có bao nhiêu sao dâm đãng, khiến cho đào lộ ti thánh nữ càng thanh lệ chảy dài. Ướt áp anh miệng ngậm mút đang mềm nhũn côn thịt. Yên lặng khóc. Ngã nhĩ hoa ánh mắt dừng lại ở nàng trơn chuột ngọc trên lưng mặt. Ở nơi nào? To lớn thiên sứ chi cánh đang nhẹ nhàng phách động. Có mấy cây trắng nõn trong suốt lông chim. Đang dần dần biến thành hắc sắc. Đây là mấy ngày qua lễ cũ. Nàng mỗi một lần bị được hắn làm được cao trào. Thì có mấy cây bạch vũ biến thành đen. Ngã nhĩ hoa tin tưởng. Chỉ cần cho nhiều nàng một chút thời gian. Một ngày nào đó. Nàng sẽ triệt để rơi xuống. Thành vì mình trong quần trung thành nhất dâm ma nữ. Đem bị được liếm mút được sạch sẽ côn thịt từ nàng anh trong miệng rút ra. Ngã nhĩ hoa đang nhẹ nhàng nức nở tắc thiến lì á trang phục công chúa thì dưới. Mặc quần áo vào. Chuẩn bị đi ra bên ngoài phó khe the din ước hội. Đương trường bào mặt lên người. Đeo lên tượng trưng quyền lực trí cao tán hoa. Ngã nhĩ hoa khí chất lại trở nên thánh khiết cao quý. Làm người ta không dám ngưỡng mộ. Đứng ở bên giường. Ngã nhĩ hoa mang trên mặt thánh khiết mỉm cười. Chậm rãi vươn cao quý chính là tay. Nắm đào lộ ti thánh nữ ngọc thủ. Phóng tới hạ thể của nàng xưng đỏ cánh hoa mặt trên. Dùng ấm áp thanh âm nhu hòa, uy nghiêm ra lệnh. Đào lộ ti thánh nữ điện hạ. Hiện tại mời thủ dâm đi. Sơn cốc hẹp dài giữa. Khắp nơi đều đứng đầy cường tráng chiến sĩ. Xếp thành chặt chẽ đội hình. Ngẩng đầu lên. Hưng phấn không rõ nhìn tiền phương. Ở một chỗ thật cao trên tảng đá mặt. Đứng một cái anh tuấn niên thiếu cùng với một gã oai hùng xinh đẹp nữ kiếm sĩ. Thiếu niên kia trên người ăn mặc vương tử phục sức, đều là tinh mỹ mới tinh xiêm y. Mặc ở trên người của hắn không nói ra được hợp thể. Này cao quý chí cực khí chất, quả thực chính là trời sinh vương thất hậu dụ quý tộc. Không người nào có thể mô phỏng theo được đến. Thanh phong kéo tới, phất động hắn quần áo trên người, nhẹ nhàng rung động. đứng ở Tật Phong trong. Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười. Anh Tuấn khuôn mặt tản ra vô cùng mị lực, làm cho chung với vương thất các chiến sĩ trong lòng đều thản nhiên sinh ra kính ngưỡng tình. Bây giờ Ngã Nhĩ Hoa hoàn toàn là một gã oai hùng chiến sĩ dáng dấp, thân thể cường tráng hữu lực, mang theo trải qua chiến trận lạnh thấu xương sát khí. Không chút nào ở thánh nữ tu đạo viện trong như vậy thánh khiết ôn nhu khí chất. Đây chính là hắn gây ở trên người mình ảo thuật tác dụng. Chỉ là nho nhỏ cải biến thì có thể làm hình tràn ngập nam tính dương cương khí. Hơn nữa bên môi dán hai vứt đi tiểu hồ tử, quả thực liền là nam nhân giữa nam nhân. Cho dù là thánh nữ tu đạo viện nữ tu sĩ môn bây giờ thấy hắn, cũng tuyệt đối sẽ không nhận ra hắn chính là thánh khiết dáng vóc tiểu tuổi A Nhĩ Toa thánh nữ. Đứng ở chỗ cao trên tảng đá, Ngã Nhĩ Hoa dùng trong sáng thanh âm dễ nghe, hướng về các bộ hạ la lớn: trung thành các chiến sĩ, ta đại biểu vương thất cảm tạ các ngươi. Là của các ngươi trung thành cùng dũng cảm, bảo vệ quốc gia của chúng ta, làm cho chúng ta bản thân nặng kiến quốc nhà lực lượng. Trong sơn cốc, các tướng sĩ đã lớn tiếng hoan hô lên. Bọn họ đều là đối với đúng từ trước vương thất nhất trung thành chiến sĩ. Lịch đại đều bị vương thất an trọng. Đối với di gia tộc phản loạn hành vi thống hận đến cực điểm, nhất tâm muốn diệt trừ di gia tộc, đỡ bảo ngày cũ vương thất phục hồi.